Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 100, nhân tổ hội nghị. Huyền xà thần có chút được, đệ ngũ hụt giảng được nội dung lượng tin tức có chút lớn. Mà hắn thân phận khả năng cho hắn xung kích lại rất mãnh liệt. Nếu như không phải thần, hắn cảm thấy mình khả năng ngất đi. Sống mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, ai có thể nghĩ tới trong xương mình là cái người xấu. Vấn đề là cái này còn không phải mình có thể quyết định. Đệ ngũ huyền nhìn về phía huyền xà thần ánh mắt, cũng có chút thương tiếc. Tiên giới chư thần, cái nào không có tâm tư, cho dù là mình sáng tạo mấy cái kia đồ đằng, còn tại âm thầm tranh thủ tình cảm, lòng người phức tạp, đồ đằng cũng giống vậy. Chỉ cần có tư tưởng, có lợi ích, kia tâm tư liền sẽ bốc lên mà ra. Quản ngươi là người hay là thần, vẫn là yêu ma quỷ quái. Huyền xà thần tại những này thần bên trong, tâm tư xem như tương đối tinh khiết. Điểm này đệ ngũ huyền đều ngoài ý muốn. Bởi vì năm đó lần thứ nhất tiếp xúc huyền xà thần đồ đằng lực lượng, liền cảm giác được một cỗ đối thế giới thật sâu ác ý. Khi đó hắn hiểu được không nhiều, cũng không có quá mức đề phòng. Nhưng hôm nay trái lại nhìn, cái này ác ý cũng không liền là sinh mệnh mẫu thụ tàn dễ sao. Như người loại này tình huống, tạm thời lưu tại tiên giới đi, ta cảm thấy ngươi có thể còn sống sót, cũng hẳn là sư thánh an bài. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng sư thánh thiện mưu đồ. Nói đến đây, đệ ngũ huyền dừng lại một chút, không phải do hắn không dừng lại a. Vừa nghĩ tới sư thánh thiện mưu, hắn liền một đầu hắc tuyến. Cái này tồn tại cường đại mặc dù thiện mưu, nhưng nhìn luôn cảm thấy không có một sự kiện đáng tin cậy. Mưu đồ năng lực SSS cộng, chấp hành năng lực E. Tóm lại, ngươi ngay tại tiên giới đi, thật muốn có vấn đề, ta cũng có thể áp chế. Nghe đệ ngũ huyền, huyền xà thần gật gật đầu. Hắn cũng là thật không biết như thế nào đối diện với mấy cái này sự tình. Thái sơ, kia Tây An thành, ai đi trấn áp, xác định mình không rời đi tiên giới. Huyền xà thần lại nghĩ tới Tây An thành vấn đề. Còn lại ba thành đều có thần cấp trấn áp. Phát triển tất nhiên sẽ phi thường cấp tốc. Rốt cuộc chỉ là thành thị xây dựng thêm cái này một khối. Chỉ cần thần cấp đưa tay, kia là vài phút sự tình a. Nghe hắn, đệ ngũ huyền cũng suy tư. Còn lại thần cấp bên trong, quản lý kinh nghiệm đủ cũng liền ngân nguyệt, tinh quân, luật pháp, gốm nghệ. Nhưng luật pháp muốn giữ ở bên người, tinh quân luôn luôn không để ý tới tục vụ. Ngân nguyệt hắn không yên lòng. Gốm nghệ, Tây An thành chỗ cực Tây, là tương lai đại quân Tây tiến lộ tuyến. Gốm nghệ đi kinh tế tăng lên cường đại, nhưng lại bất lợi cho quân sĩ chỉnh đốn. Ngược lại là huyền xà thần, từ mọi phương diện nhìn đều là nhân tuyển tốt, chỉ tiếc bởi vì tự thân nguyên nhân có đi không được. Ta đề cử ngân nguyệt thần đi. Gặp đệ ngũ huyền do dự, huyền xà thần mở miệng nói ra. Ồ, đệ ngũ huyền nghi hoặc, không nghĩ tới hắn có đề nghị này. Kỳ thật, Tây An thành tộc nhân vẫn là kề cận ngân nguyệt thần tốt. Huyền xà thần nói ra một cái đệ ngũ. Huyền không nghĩ tới lý do, chỉ giáo cho. Theo đệ ngũ huyền, ngân nguyệt thần làm việc thô bạo cấp tiến. Ấn nói phong bình hẳn là sẽ không cực kỳ tốt. Năm đó ngân nguyệt thần tại Tây An thành làm việc, xác thực bạo lực một chút. Nhưng khi đó thảo nguyên hỗn loạn, rất nhiều đều là ngoại tộc người. Ngân nguyệt thần loại này bạo lực phương thức, ngược lại tương đối trấn an lòng người. Huống chi, xây thành những người kia cũng không phải là tộc nhân của mình. Cho nên, huyền xà thần nói đến nơi đây, ánh mắt nhìn về phía bát đại vu. Năm đó ngân nguyệt thần dùng một vạn khổ lực rèn đúc tường thành, tử thương vô số. Bát đại tổ vu không đành lòng, song phương xuất hiện mâu thuẫn, đệ ngũ huyền đối Ngân Nguyệt Thần khó chịu, cũng phần lớn đến từ về sau Ngân Nguyệt Thần đối đãi Bát Đại Tổ Vu phương thức bên trên. Đệ ngũ huyền Thuận Huyền Xà Thần ánh mắt nhìn về phía Bát Đại Tổ Vu. Ta cùng Ngân Nguyệt Thần mâu thuẫn, chỉ về công, không tại tư. Hắn lời này, cơ hồ nói rõ hắn không phản đối Ngân Nguyệt Thần đi Tây Phương. Đệ ngũ huyền lại nhìn phía Mãng Vu, rốt cuộc hắn là đương đại vu. Đối với liên minh sự vụ, hắn càng có quyền lên tiếng. Tây An Thành bên trong xác thực có lão nhân thích thăm viếng Ngân Nguyệt Thần. Mãng Vu lời này, bằng chứng huyền xà thần thuyết pháp, mỗi một cái trong thần miếu đều có đệ ngũ huyền, bá hạ, chư thần, tổ vu pho tượng, tiến vào người đương nhiên trước hết thăm viếng đệ ngũ huyền. Nhưng sau đó cũng có thể tìm mình thích thăm viếng, tỉ như mình bộ lạc xuất thân pho tượng, đa số sẽ bị tế bái. Nói như vậy, vậy liền để Ngân Nguyệt Thần đi thôi. Việc này, ngươi đi cùng hắn nói đi. Đệ ngũ huyền quét chúng tổ vu một chút, thấy không có người phản đối, liền đối với huyền xà thần nói. Để hắn đi, là bởi vì Tây An Thành vẫn là lấy hắn làm chủ. Hắn đối nơi đó cũng tối hiểu rõ, có thể làm rất nhiều bàn giao. Huyền xà thần vội vàng lĩnh mệnh, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị đệ ngũ huyền gọi lại. Hôm nay nói sự tình, không muốn lộ ra ngoài. Đệ ngũ huyền thần sắc nghiêm túc nói, biết đến. Huyền xà thần gật gật đầu, hắn cũng minh bạch nặng nhẹ, huống chi sự tình dính đến mình xuất thân, nói ra đối với mình cũng không tốt. Đệ ngũ huyền lần nữa gật đầu, huyền xà thần tài rời đi, chúng ta thương nghị một chút đối sách đi, bây giờ tình thế rất khó a. Đệ ngũ huyền thở dài một tiếng, để thạch trở lại trên vị trí của mình nói. Đám người nghe gật gật đầu, từng cái cau mày, bắt đầu trầm mặc. Đông Đại Lục, tốt nhất thả một chút. To con thủ lĩnh trước tiên mở miệng, bên cạnh tên nhỏ con vu cùng đời thứ hai tổ vu đều là nhướng mày. Đệ ngũ huyền giật mình trong lòng, nghĩ đến lúc này cũng đừng bởi vì phản đối mà phản đối. Trên thực tế trước mấy đời vu đều không thế nào biết xử lý chính vụ. Bọn hắn vị trí niên đại, vu vẫn là cực kỳ thuần túy, cho nên đệ ngũ huyền cũng không muốn bọn hắn tham dự vào loại chuyện này bên trong. Miễn cho càng làm càng loạn, cũng may bọn hắn cũng chỉ là bản năng nhíu nhíu mày. Cuối cùng không nói gì thêm, một đời thủ lĩnh nói đúng, việc cấp bách là phía Bắc cùng Tây Đại Lục. Lần này mở miệng chính là đời bốn tổ vu. Hắn vừa nói, những người khác tựu liên tiếp gật đầu. Nhất là năm đời thủ lĩnh cùng lục đại thủ lĩnh, đầu điểm cùng gà con ăn gạo giống như, đều lúc này, hai người này còn tại làm người sùng bái. Đệ ngũ huyệt cảm thấy lấy sau hai người bọn hắn đề nghị còn không nghe cho thỏa đáng. Loại này sẽ sùng bái mù quáng, đa số đầu óc không dùng tốt lắm, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nghiêm túc tốt phía Nam, lại xử lý phía Bắc. Sau đó phía Tây như thế nào? Lần này nói chuyện chính là Bát Đại Tổ Vu. Hắn lời nói này xong, mấy người nhíu mày, mặt phía Nam có Đại Nhật Đồ Đằng, không cần phải để ý đến. Lời này là Lục Đại Tổ Vu nói, rất là chắc chắn. Bát Đại Tổ Vu há hốc mồm, cuối cùng không hề nói gì ra. Những này Tổ Vu cùng thủ lĩnh, tính cách đều có khác biệt. Bát Đại Tổ Vu tại một đám tổ vu bên trong tuyệt đối không thuộc về trí cao tồn xa một cái kia. Nhất là hắn còn có chút thích phân biệt đối xử. Dạng này tính cách để hắn đối mặt Lục Đại Tổ Vu nói thẳng phản đối, không biết nói cái gì cho phải. Muốn đánh, trước hết đánh mặt phía Bắc. Băng Hùng Đồ Đằng, ta xem sớm hắn không vừa mắt. Lời này là đời thứ hai thủ lĩnh nói. Hắn tính cách là bá đạo nhất một cái, chịu không được Băng Hùng Đồ Đằng mỗi lần xuất hiện tại đệ ngũ huyền trước mặt. Đều là một bộ lão tư cách bộ dáng, nếu như hắn tại đệ ngũ huyền trước mặt đều là lão tư cách, kia tại một đám tổ vu cùng thủ lĩnh trước mặt, lại là cái gì? Đem sự tình cùng băng hùng đồ đằng nói rõ ràng. Nói rõ, chưa hẳn không thể trao đổi. Nói chuyện chính là Thiều Vu. Hắn thật sớm liền trở lại, cũng tham dự hội nghị. Y theo hắn tính tình, là không thích chiến tranh, cũng không có chán ghét như vậy băng hùng đồ đằng. Mà lại hắn làm việc mặc dù cường ngạnh, nhưng tính tình lại lôi kéo. Có chiến tranh liền có thương vong. Tộc nhân mỗi một cái tính mạng, hắn đều quan tâm. Ta cảm thấy Thiều điểm ấy nói đúng. Bát Đại Vu mở miệng lần nữa, biểu thị đồng ý. Hắn cũng không thích chiến tranh. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía đời bốn tổ vu, muốn nhìn một chút ý nghĩ của hắn. Đời bốn tổ vu gặp Đệ Ngũ Huyền nhìn sang, liền mở miệng nói, ta thời đại kia cùng hiện tại chênh lệch quá lớn. Lúc rời thế dễ, vĩ mô là một chút kế hoạch còn tốt. Đánh như thế nào, đã không phải là ta có thể thấy rõ. Hắn dẫn tới Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Hắn sở dĩ cùng nhân tổ nhóm thương lượng, cũng là ý nghĩ này. Mình mặc dù sẽ vượt qua thời không kiến thức, nhưng kiến thức không thể làm cơm ăn, càng không thể làm cầm đánh. Bộ lạc phát triển hơn 300 năm, đã sớm thoát ly năm đó cầm tảng đá hướng đầu người trên đập man hoang thời đại. Bây giờ đánh trận, vật tư đồ quân nhu không nói, chính là binh chủng Đệ Ngũ Huyền đã lâu lắm không có chú ý. Liên minh đã sinh sôi ra bản thân văn hóa, nhận Đệ Ngũ Huyền ảnh hưởng, ngược lại là có chút cùng loại Trung Quốc cổ văn hóa, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Mỗi cái quần thể đều sẽ sinh sôi ra bản thân văn hóa. Trung Hoa văn hóa một mạch tương thừa, nhưng cổ kim biến hóa cũng quá lớn. Huống chi đây là thế giới khác, Trung Hoa văn hóa ở chỗ này đã sớm thay đổi bộ dáng. Huống chi từ văn hóa dọc theo chế độ, quân chính cũng đều có khác biệt lớn. Mãng Vu nói một chút, bây giờ liên minh là ngươi quản lý, ngươi có quyền lên tiếng nhất. Đệ Ngũ Huyền đưa ánh mắt nhìn về phía Mãng Vu hỏi. Hắn lần này tương đối trầm mặc, hoặc là nói, một thời gian thật dài hắn đều trở nên có chút trầm mặc. Cái này có lẽ cùng hắn phát hiện mình cũng không am hiểu hành chính có quan hệ. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm của mình. Chấp trưởng liên minh nhiều năm, thông minh Mãng Vu rõ ràng chính mình am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì. Nói đến, hắn cùng Sư Thánh có điểm giống, làm việc có kế hoạch, có thể mưu thiện đoạn, nhưng lực chấp hành không đề cập tới cũng được. Cái này muốn nhìn mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt băng hùng bộ lạc, vẫn là đem băng hùng bộ lạc dung nhập liên minh. Nếu như chỉ là tiêu diệt, vậy liền không cần thiết nhiều lời. Đại quân lặng lẽ điều khiển đi qua, tam quân dùng mệnh, một trận chiến mà xuống tốt nhất. Nói lên chiến sự, Mãng Vu con mắt lóe sáng, nhìn tinh thần đều tốt lên rất nhiều. Tinh thần hắn không tốt lắm, cũng là nhận Đệ Ngũ Huyền vừa mới nói hân tình huống ảnh hưởng. Nghĩ đến là nghĩ hân, băng hùng đồ đằng chiến lực cũng không yếu. Giết đáng tiếc, đời bốn tổ vu mở miệng, hắn luôn luôn thích vật tận kỳ dụng. Năm đó Nhật Nguyệt đồ đằng không ít làm ầm ĩ, hắn cũng chỉ là chèn ép mà không giết. Hữu dụng, làm ầm ĩ liền muốn đánh ép quản giáo. Vô dụng, làm ầm ĩ cũng không có lưu lấy cần thiết. Đời bốn tổ vu liền là như thế hiện thực. Vậy liền đại quân áp cảnh, sau đó lại đàm. Mãng Vu trực tiếp cho ra ý nghĩ của mình nói. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, cảm thấy thảo luận không sai biệt lắm, mở miệng nói ra, ta cảm thấy Mãng Vu ý nghĩ này không sai. Đại quân áp cảnh, nói đến cũng dễ dàng một chút. Bây giờ có đĩa ngọc nơi tay, băng hùng đồ đằng nghĩ hư cùng rắn quỷ cũng làm không được. Chúng vu gật gật đầu, nhưng tên nhỏ con vu lại cau mày mở miệng hỏi, năm đó các ngươi ký kết khế ước, sẽ có hay không có phiền phức? Sẽ không, Đệ Ngũ Huyền lắc đầu, khẳng định nói, sư thánh tàn thức lực lượng đang yếu bớt không nói. Năm đó kia khế ước tại hắn chứng kiến hạ hoàn thành. Đoán chừng hắn cũng không có quá để ý. Rất có thể, đây cũng là hắn kế hoạch một bộ phận, thúc đẩy nhiều mặt cộng đồng phát triển. Sau đó chọn ưu tú làm cái này chúa cứu thế. Thái sơ có thể xác nhận cái này chúa cứu thế. Nhất định lựa chọn ngươi sao? Đời thứ ba tổ vu mở miệng. Trong giọng nói mang theo điểm lo lắng. Dựa theo mỹ nhân ngư vương thuyết pháp. Liền nhất định là ta. Nói tới chỗ này. Đệ ngũ huyền trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Nói. Ta lúc ấy hỏi thăm hắn tộc nhân chuyển di phương pháp. Đáng tiếc hắn không nói cho ta. Nếu là biết phương pháp, ta trực tiếp mang theo mọi người đi là tốt nhất. Đệ ngũ huyền là thật không biết rời đi phương pháp. Nếu không lần này vũng nước đục hắn không muốn lội. Nước này quá sâu, cũng quá mơ hồ. Trong nước còn tràn đầy gặp khó khăn. Một cái đi không tốt, nhất tộc liền diệt. Nhiều năm như vậy vất vả phó mặc không nói. Mình cùng tộc nhân đều muốn ngỏm củ tỏi. Thực sự không phải cái gì tốt lựa chọn. Nhưng hắn không có cách nào a. Đi không được cũng chỉ có thể lưu lại. Lưu lại lại không thể chờ chết. Cũng chỉ có thể liều mạng cầu sống. Vậy liền uy hiếp đi. Ta xuống dưới liền cùng Lật nguyên soái. Nói đến Lật, mãng vu thanh âm bỗng nhiên ít đi một chút. Do dự một chút mới mở miệng. Phụ thân gần đây thân thể không tốt lắm. Giống như, cũng phải lên tới. Lời nói này trong lòng mọi người trầm xuống. Mặc dù sau khi chết có thể đi vào tiên giới. Nhưng vậy vẫn là khác biệt. Tiên giới không cần ăn uống. Cũng không có chuyện gì làm. Thời gian dài, phi thường nhàm chán. Có lẽ muốn trộm cái lười người hy vọng thượng tiên giới. Thư thư phục phục rất tốt. Nhưng thoải mái thời gian dài, liền biết bận rộn đáng quý. An bài thuyền, để Lật đi Đông Đại Lục đi. Hân chờ hắn rất nhiều năm. Đệ ngũ huyền trầm mặc một chút, mở miệng nói ra. Mãng vu gật gật đầu, đồng ý. Băng hùng bộ lạc như thế xử lý, Tây Đại Lục liền phiền toái. Đời bốn tổ vu mở miệng, đem lực chú ý của chúng nhân lại lôi kéo trở về. Mọi người lông mày lại vặn. Băng hùng đồ đằng mặc dù cường đại, nhưng hắn bộ lạc lại cũng không để liên minh cảm thấy đến cỡ nào khó đối phó. Ngược lại là Tây Đại Lục, mọi người đối nơi đó biết rất ít. Biết có cái chúng thần sơn, biết có rất nhiều bang quốc, nhưng chúng thần sơn thực lực như thế nào cũng không rõ ràng. Bang quốc thực lực như thế nào, đồng dạng cũng không rõ ràng. Những cái kia tù chiến tranh trong miệng, có cái gì tin tức hữu dụng không có. To con thủ lĩnh quay đầu, nhìn về phía năm đời tổ vu hỏi, thẩm vấn cái này một khối, chứng thực khẳng định tại mãng vu nơi đó, nhưng nghĩ kế cùng giám sát đều là năm đời tổ vu. Rốt cuộc Tây Đại Lục tình huống, đệ ngũ huyền vẫn là không muốn để cho tộc nhân giải quá nhiều. Rốt cuộc kia dễ dàng gây nên khủng hoảng. Bởi vậy đệ ngũ huyền đem những này tù chiến tranh đơn độc để năm đời tổ vu phụ trách thẩm vấn. Tất cả nội dung cũng đều tạm thời giữ bí mật. Nhưng bây giờ không cần thiết. Sở dĩ để năm đời tổ vu phụ trách là bởi vì hắn một thân lệ khí. Loại chuyện này thích hợp hắn nhất làm. Mấy năm này hắn cũng tự mình hạ phàm mấy lần. Thật tốt tìm những người kia nói chuyện đàm, nghe nói hiệu quả không tệ, những người kia biết đến không nhiều, bọn hắn tại một cái gọi vô danh chi thành trong thành thị sinh hoạt. Xem như kia phiến đại lục trên khu vực biên giới, tối bất nhập lưu địa phương, năm đời tổ vu suy tư một chút, nói, về mặt chiến lược tới nói, cũng không quá đem ra được, rất nhiều ngay cả lính đánh thuê cũng không tính. Bọn hắn thẳng mình lực lượng gọi đấu khí, phân loại rất nhiều, đấu khí của bọn hắn đều là không quen chiến đấu, nói cách khác bọn hắn cực kỳ mạnh. Đời bốn tổ vu trở lại hỏi, năm đời tổ vu gật gật đầu, dựa theo hắn ra kết luận, là như vậy, Nếu như bọn hắn có vượt qua sa mạc, đại quy mô xâm lấn năng lực của chúng ta, kia thương vong nhất định rất lớn. Thậm chí, chúng ta chưa hẳn đánh thắng được. Năm đời tổ vu thanh âm rất nặng nề ngột ngạt. Hắn nói ra được nội dung cũng nghe rợn cả người. Đệ ngũ huyền đã sớm từ hắn nào biết kết quả này. Cũng không cảm giác kinh ngạc. Chỉ là một đám tổ vu đều có chút không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Quét ngang toàn bộ đại lục liên minh, lại có thể đánh bất quá những địch nhân này. Đùa giỡn đâu, Thạch, người bên kia có cái gì đột phá chưa? Đệ ngũ huyền hướng Thạch hỏi, bây giờ cá thể chiến lực đột phá vấn đề, đệ ngũ huyền là ném cho Thạch xử lý, rốt cuộc hắn lực lượng mạnh nhất. Người sói cùng môn hạ của ta hài tử, mặc dù hấp thu linh khí nhiều một ít, khí lực càng lớn, chiến lực mạnh hơn, nhưng còn không thể giống đấu khí đồng dạng có thể mang đến chất biến. Lời nói này trong lòng mọi người mát lạnh, nhao nhao nhìn về phía Thạch, đời thứ hai thủ lĩnh càng là có chút bất mãn, nhìn ánh mắt kia ý tứ, là có chút oán trách Thạch vòng vo. Đời thứ hai thủ lĩnh sở dĩ đối Thạch bất mãn, là bởi vì hắn cũng nghĩ dẫn tới phần công tác này. Rốt cuộc năm đó cái thứ nhất đồ đằng chiến sĩ còn là hắn đâu. Chỉ bất quá hắn nhưng lại không biết, nếu là không có đệ ngũ huyền cả ngày lẫn đêm giúp hắn lực kéo lượng, hắn có thể thành công sao? Mà Thạch khác biệt, kia là thực sự thiên phú chiến đấu. Mặc kệ là ý nghĩ hão huyền khống chế sức mạnh, vẫn là người năng lực thực chiến, đều không phải đời thứ hai thủ lĩnh có thể so sánh. Ba cái kia hài tử đâu? Đệ ngũ huyền hỏi, ba cái kia hài tử, chỉ là đệ ngũ huyền vì bọn họ rót vào linh hồn ba đứa hài tử. Kỳ thật còn có một cái lang bộ lạc, chỉ bất quá đệ ngũ huyền không có quá mức chú ý. Hắn cũng không hy vọng quá nhiều người chú ý đứa bé kia. Dù sao cũng là một cái thần linh hồn. Chính đệ ngũ huyền chú ý thuận tiện. Bọn hắn năng lực rất đặc thù, linh khí hấp thu cũng rất mạnh. Ta cũng nếm thử để bọn hắn đi trúc cơ hoặc là ngưng kết kim đan. Nhưng bọn hắn quá nhỏ, trước mắt còn không có gì biến hóa quá lớn. Thạch lập tức trả lời, trúc cơ kim đan những này tự nhiên là đệ ngũ huyền ý nghĩ hão huyền. Để mấy đứa bé nếm thử, nhưng hài tử mới 5 tuổi, quá nhỏ, không có cái gì bản chất biến hóa. Đệ ngũ huyền cũng có thể lý giải, nhiều quan sát như có thể thực hiện, liền là một con đường. Không riêng đánh chúng thần sơn dùng đến, đánh tinh linh cũng dùng đến. Đệ ngũ huyền nói với Thạch, Thạch gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, đám người trong chốc lát lại trầm mặc. Đối chúng thần sơn, thật đúng là không có gì tốt phương pháp. Gián điệp đâu, cũng đều chưa có trở về tin sao. Đệ ngũ huyền nhìn về phía năm đời tổ vu hỏi. Những cái kia tù binh, có một ít bị năm đời tổ vu huấn luyện thành gián điệp. Đưa về phương Tây, bất quá sa mạc mênh mông. Đông Tây đại lục cách xa nhau lại xa. Chính đệ ngũ huyền cũng biết không có kết quả gì, còn không có tin tức truyền đến. Quả nhiên như đệ ngũ huyền sở liệu, năm đời tổ vu cho ra đáp án cũng không có kết quả. Nếu như kịp, vẫn là phải đem chúng thần sơn lấy xuống. Như thế ta thành thánh khả năng càng lớn. Chẳng qua nếu như không kịp, liền rồi nói sau, đệ ngũ huyền có chút bất đắc dĩ, đưa ánh mắt nhìn về phía mãng vu. Nam Cương bên kia, người cũng muốn quan tâm kỹ càng, lật muốn đi Tây Phương, nguyên soái vị trí không thể thất bại, người muốn xuất ra cái phương án tới. Vâng, ta trở về lập tức bắt đầu xử lý. Mãng Vu lập tức đáp, đệ ngũ huyền gật gật đầu, lại liếc nhìn chúng tổ vu một chút, xác định tất cả mọi người không có ý nghĩ gì, liền nói, đều trở về ngẫm lại. Có cái gì biện pháp tốt lại thương nghị. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Bắc thượng sự tình, đời 4 tổ vu dẫn đầu tiên giới phối hợp mãng vu. Vâng. đời bốn tổ vu cung kính đáp ứng. Cái khác nhân tổ cũng đều đứng dậy đáp lại. Sau đó tam tam hai hai rời đi. Duy chỉ có đời thứ ba tổ vu lưu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.